tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cảm giác có một chút ngứa ở trên khuôn mặt. Và cảm giác ngứa giống như ngứa tóc ban đầu không thu hút sự chú ý của thợ săn. Cho đến khi họ phát hiện ra rằng mái tóc rơi trên khuôn mặt dường như đang di chuyển. Sau đó bọn họ muốn đưa tay ra để nắm lấy nó. Nhưng đã quá muộn, tóc đen gần như đồng thời tấn công ba thợ săn còn lại. Theo mắt, tai hoặc lỗ mũi của họ, đây là những nơi không được bảo vệ và dễ bị tổn thương. Có thể đạt được sức mạnh sát thương tối đa trong thời gian ngắn nhất và gây ra nỗi sợ hãi. Các bộ phận dễ bị tổn thương bị xâm nhập, ba thợ săn gần như mất sức chiến đấu ngay lập tức. Vũ khí vẫn còn trong tay, nhưng không thể được sử dụng để tấn công kẻ thù. Hai tay trên khuôn mặt và cơ thể, cố gắng nắm bắt sợi tóc liên tục thâm nhập vào cơ thể và kéo nó ra. Cái gì đây? Có một con sâu, chui vào tai tôi, sợi tóc chui vào trong cơ thể quỷ dị, nhưng không cách nào nhanh chóng lấy đi tính mạng của bọn họ. Không thể chờ bọn họ ra tay. Các người còn sửng sốt làm gì? Vân Xuyên tay trái đẩy thanh niên gầy gò trốn bên cạnh ra. Tay phải cầm một quyển sách đập vào đầu khối lớn. Thanh niên gầy gò cùng người đàn ông lớn quay đầu trợn mắt nhìn. Thừa dịp hiện tại, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Vân Xuyên trốn sau tủ sách hợp tình hợp lý. Anh hiện tại rất nhu nhược. Xung phong hãm trận là không có khả năng. Chỉ có thể núp ở sau lưng âm nhân bộ dáng này mới có thể giảm bớt năng lực bị giam cầm nghẹn khuất. Ánh mắt thanh niên gầy gò âm trầm trừng Vân Xuyên một cái. Đặc biệt muốn làm nội chiến. Nhưng chung quy vẫn là lo toàn bộ đại cục. Kéo bắp chân chảy máu khập khiễng. Trong tay có một tia hàn mang đâm về phía thợ săn. Lần này Vân Xuyên thấy rõ. Thì ra bôi hàn mang kia là một tấm gương vỡ vụn. Bị thanh niên gầy gò dùng còn thuận tay hơn đao. Lại có thợ săn bị cắt cổ. Dương nanh múa vuốt trên không trung bắt cái gì. Muốn rời khỏi khu săn bắn. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt. Bị một cước lớn đá xuống. Mất máu quá nhiều sốc đi qua. Nằm ở trong vũng máu. Qua vài giây liền không còn khí tức. Hai người ở phía trước xung phong hãm trận. Vân Xuyên vị này núp ở phía sau. Dĩ nhiên nhắm mắt lại. Nếu có người cẩn thận nhìn chăm chăm. Có thể phát hiện trong khóa cửa sau tủ sách chui vào một sợi tóc. Lúc này tóc này đang gian nan vặn vẹo. Ở trong lõi khóa chọc tới chọc lui. Chìa khóa không tìm. Hắn không định đi theo quy trình bình thường đi ra ngoài. Nếu như phòng đạo cụ đủ mô phỏng. Hẳn là có thể dùng phương pháp này mở ra thông đạo đi ra ngoài. Dùng tóc mở khóa thật sự khó. Có thể so ra kém dây thép gai. Vả lại trên cổ đeo một vòng giam cầm. Có năng lực cũng không dùng ra. Vân Xuyên dùng đủ khí lực. Tăng đến mặt đỏ lên. Bên tai rốt cục nghe được một tiếng. Rắc rắc. Vang lên. Hô. Thở ra một hơi. Chuyển động tay nắm cửa. Cửa mở ra. Bên ngoài tối đen như mực. Là một thông đạo. Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía hai người sắp hoàn thành phản sát con mồi. Giật khóe miệng, xin lỗi rồi, hai vị, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng không nghe ra lời xin lỗi nào. Tóc đen ảnh hưởng, hai lá bài màu vàng rơi trên mặt đất bay vào trong tay Vân Xuyên. Chỉnh tề xếp chồng lên nhau, anh là siêu đạo lý, bốn thợ săn, chỉ có hai thẻ, đó là những gì anh xứng đáng. Về phần tiếng kia xin lỗi. Là bởi vì anh muốn lấy đi phần thưởng của phòng đạo cụ. Vân Xuyên chuồn rất nhanh. Lúc đại khối cùng thanh niên gầy gò đuổi theo. Anh đã rời đi. Chỉ còn lại có một cái hộp gỗ rỗng mở ra. Đáng CS3T. Bị hắn lấy đi hai thẻ vàng. Có đuổi theo hay không? Người đàn ông gầy gò hỏi. Đầu kia của thông đạo là cầu thang xuống dưới. Không có ánh sáng. Tối đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. Hai người không tùy tiện đuổi theo. Gã to lớn nhíu mày. Tiểu tử kia rất mạnh. Thủ đoạn quỷ dị. Cầu thang quá tối. Hắn có thể mai phục ở bên trong. Cách chương.